Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, Tư Tử Phàm không chút để ý mà nói, đối phó cái gì, nhiều lắm chỉ trích ta bất hiếu mà thôi, cùng ta ích lợi móc nối người nhiều như vậy, điểm này ảnh hưởng căn bản không tính là ảnh hưởng, Tư Hiểu Phân lắc đầu nói, tưởng tượng đến bọn họ làm ầm ĩ, ta liền đau đầu. Cũng không biết khi nào có thể ngừng nghỉ xuống dưới. An an ổn ổn mà sinh hoạt thực mau, Tư Tử Phàm gọi điện thoại. Nhìn Từ Gia người những người đó liền đều triệt. Từ phụ, Từ mẫu thấy thế, lập tức mang theo Từ Tử Long chạy trốn. Đi mệt lúc sau mới phát hiện, bọn họ không biết nên như thế nào đối phó Tư Tử Phàm Ani nếu là đi nhà xưởng hoặc là huyện chính. Phủ nháo. Những người đó khẳng định lập tức liền bắt lấy bọn họ. Bọn họ nhưng không nghĩ lại bị nhốt lại chịu tội. Tư Tử Phàm ở bên này là đại lão bản, huyện trưởng vẫn là hắn cha vợ. Bọn họ cũng không biết nói có thể tìm ai làm chủ. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui. Dứt khoát nháo tới rồi cục công an. Liền tính huyện trưởng quan đại. Nhưng ở cục công an cửa trước mắt bao người nháo đại. Bọn họ cũng không thể mặc kệ đi. Tư Tử Long ra chủ ý, ba người ly cục công an không xa khiến cho Từ mẫu khóc nháo lên. Xảo nhi nữ bất hiếu không sống, quả nhiên thực mau vây xem người liền nhiều lên, còn có người hảo tâm dò hỏi bọn họ ra chuyện gì. Từ mẫu lanh mồm lanh miệng mà nói, ta nhi tử, nữ nhi ở bên này tránh tiền, chúng ta chạy nhanh lại đây đến cậy nhờ. Bọn họ cư nhiên chê chúng ta hai cái lão một cái tiểu nhân là liên lụy a. Bọn họ tránh như vậy nhiều tiền, liền một ngụm ăn cũng không chịu cho chúng ta, còn nói muốn cho chúng ta già rồi đi xin cơm a, này ai như vậy không hiếu thuận a. Ngươi nhi tử khuê nữ kêu gì? Ở đâu a? Đúng đúng, ta Đông Hà huyện nhất đoàn kết, còn trước nay không ra quá loại sự tình này đâu. Bọn họ khẳng định là ngoại lai đi. Ở đâu công tác nha? Lão thì ngươi nói ra. Chúng ta mọi người thế ngươi làm chủ. Này còn có cục công an đâu? Đem bọn họ chụp tới hỏi một chút liền thành thật. Từ mẫu thấy mười mấy người giúp nàng cùng nhau. Mắng chửi người, tức khắc đắc ý, lớn tiếng nói. Ta nhi tử chính là Tư Tử Phàm. Nữ nhi của ta kêu Tư Hiểu Phân. Này hai cái bất hiếu đồ vật. Lương tâm kêu cầu ăn. Các ngươi nói rất đúng. Ta thế nào cũng phải kêu cảnh sát đem bọn họ chụp tới. Xem bọn hắn có cho hay không chúng ta dưỡng lão chung quanh đột nhiên an tĩnh một chút. Đại gia sôi nổi lui về phía sau. Theo chân bọn họ kéo ra cái an toàn khoảng cách. Sau đó một cái lão ba tử liền phỉ nhổ. Cả giận nói, các ngươi gì người a? Xem từ xưởng trưởng phát triển hảo nghĩ đến hại hắn đúng không? Xem ngươi lớn lên liền một bộ điêu lão bà tử sắc mặt. Liền ngươi như vậy có thể đương từ xưởng trưởng mẹ. Ngươi nằm mơ đâu, từ mẫu trừng lớn mắt. Ta thật là mẹ nọ a. Các ngươi làm gì nha? Sao không tin ta đâu? Ngươi muốn thật là từ xưởng trưởng mẹ. Vậy ngươi xin cơm cũng xứng đáng. Xem ngươi như vậy đi. Con muốn cho cảnh sát chào từ xưởng trưởng. Nhất nên chào chính là ngươi đi. Từ xưởng trưởng chính là chúng ta toàn thôn đại ân nhân. Người tốt cùng Quan Âm Bồ Tát chuyển thế dường như, giúp chúng ta nhiều ít vội, còn cấp 60 tuổi trở lên lão nhân trợ cấp đâu. Người cáo hắn không hiếu thuận. Phi, nếu là hắn thật không hiếu thuận, kia cũng là ngươi làm gì làm hắn trái tim băng giá sự. Xứng đáng, đối, chúng ta đều cầm từ xưởng trưởng cấp trợ cấp, cái này kêu gì? Kêu từ gì thiện quỹ, chính là từ xưởng trưởng cá nhân làm, chuyên môn cho chúng ta lão nhân trợ cấp, hắn liền người ngoài đều như vậy chiếu cố, còn có thể không hiếu thuận cha mẹ, không hiếu thuận cũng là có nguyên nhân, nên kêu cảnh sát bắt ngươi nhóm, bọn họ cãi nhau thời điểm, thật là có cái lão nhân chạy đi vào kêu cảnh sát, nói Từ gia tam khẩu là kẻ lừa đảo. Ở Từ phụ lấy ra thư giới thiệu chứng minh chính mình thân phận lúc sau. Đại gia hỏa lại đổ ở cục cảnh sát, nói Từ gia tam khẩu khẳng định không làm chuyện tốt, bằng không Từ xưởng trưởng mới sẽ không mặc kệ bọn họ. Còn có Từ Hiểu Phân cái kia cô nương, tốt nghiệp đại học sinh, không hồi thấy bọn họ đều còn hiền lành lễ phép mà chào hỏi. Sao khả năng bất hiếu đâu, khẳng định là bọn họ đương cha mẹ sai, còn có cái kia đệ đệ, Tư Tử Long vừa thấy không học vấn không nghề nghiệp, cùng cái lưu manh dường như, khẳng định không phải thứ tốt, bằng không vì sao Tư Tử Phàm cùng Tư Hiểu Phân hỗ trợ lẫn nhau. Quan hệ như vậy hảo, cùng hắn lại không hảo đâu. Từ ra ba người thật là dọa ngốc, như thế nào đến cục cảnh sát cũng chưa người giúp bọn hắn. Bọn họ còn chưa nói vài câu đã bị nhất ba người vây quanh mắng. Tư Tử Phàm ở Đông Hà huyện có như vậy cao danh vọng. Bọn họ tổng cảm thấy tiếp tục dẫn đi khả năng sẽ bị quan. Chạy nhanh đẩy nói cái gì đều không tố cáo. Vội vàng đi rồi, lúc này bọn họ thật là có điểm lưu lạc đầu đường ý tứ. Đói bụng tìm ra tiệm cơm ăn cơm, nhìn hoa đi ra ngoài những cái đó tiền đem từ mẫu đau lòng hỏng rồi. Bọn họ nhưng không gì của cải, nếu là không dựa vào được nhi nữ nhất định phải chạy nhanh trở về. Bằng không chờ tiền đều tiêu hết, bọn họ không phải thành kẻ nghèo hèn sao. Mấu chốt nhất chính là Từ Phụ đã từ chức, bọn họ liền cái đường lui đều không có. Từ ra người tới Đông Hà huyện cũng muốn cáo Tư Tử Phàm bất hiếu sự thực mau liền truyền khai. Đại gia phản ứng đều không sai biệt lắm. Trước tiên liền cho rằng là Từ ra người có sai. Liền Tư Tử Phàm đối đãi bọn họ cái kia hào phóng kính nhi. Cũng không ai sẽ tin tưởng hắn bủn xỉn không dưỡng phụ mẫu. Kia Tư Tử Phàm nhân phẩm là không lời gì để nói. Nếu hắn cùng cha mẹ có mâu thuẫn, tất nhiên là hắn cha mẹ sai a. Nếu là tương lai nhiều ít năm lúc sau, Tư Tử Phàm liền tính là đại lão bản, là nhà giàu số một, đều sẽ không có nhiều người như vậy ủng hộ hắn, nói không chừng còn sẽ thù phú, mắng hắn vài câu, nhưng thời đại này chính là có thời đại này đặc thù tính. Mọi người thực dễ dàng sùng bái một người, đặc biệt là người này thay đổi bọn họ sinh hoạt, mang cho bọn họ vô số chỗ tốt, làm cho bọn họ rõ ràng chính xác mà quá thượng ngày lành. Bọn họ liền từ đáy lòng tín ngưỡng hắn, cho rằng hắn tuyệt đối là tốt. Ngô Chí mới vừa về nhà sau cũng đề ra hai câu. Tô Tình có chút kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới đời trước ở cha mẹ trước mặt luôn là cúi đầu không ngôn ngữ Tư Tử Phàm. Tại đây đời lại là như vậy lạnh nhạt mà bỏ xuống cha mẹ mặc kệ. Biết tin tức này, nàng liền ngồi không được, tìm cái lấy cớ nói đi trong tiệm. Trên thực tế nàng cưỡi xe đạp phố lớn ngõ nhỏ mà tìm ba cái giờ. Rốt cuộc làm nàng tìm được Từ ra người, nàng làm bộ người hảo tâm bộ dáng, tiến lên hỏi, đại gia, đại nương, các ngươi sao, sao nhìn giống bị người đánh dường như đâu, dùng không cần ta giúp các ngươi báo nguy, Từ mẫu xua xua tay, tức giận mà vỗ vỗ trên người thổ, không cần, các ngươi Đông Hà huyện cảnh sát, hừ Tô Tình giống như nghi hoặc nói, chúng ta này cảnh sát sao? Nhà ta có thân thích chính là chính phủ, các ngươi đây là có gì oan khuất à, nếu không cùng ta nói, Tư Tử Long không kiên nhẫn nói, cùng ngươi nói dùng được à, ngươi ai à, các ngươi này không phải Tư Tử Phàm một tay che trời sao? Tư Tử Phàm, Tô Tình buồn bực nói, Tư Tử Phàm còn không phải là huyện trưởng con rể sao? Ở rể có gì hảo một tay che trời, hắn danh khí đại. Cũng liền treo cái danh mà thôi, toàn dựa hắn cha vợ, không gì cùng lắm thì đi. Từ phụ nhíu mày hỏi, ở rể, hắn khi nào ở rể? Tô Tình lắc đầu, ta đây không rõ ràng lắm, ta liền nghe nói hắn đối hắn thê tử duy mệnh là từ. Mỗi ngày đi trong trường học đón đưa, nghe lời thật sự, hắn thê tử chính là chúng ta toàn huyện cô nương hâm mộ đối tượng. Có cái hảo cha. Còn có cái như vậy nghe nàng lời nói trượng phu, muốn nói nàng còn có gì không viên mãn nói, khả năng chính là không thể sinh, bằng không a, nàng đời này thật là quá viên mãn, Tô Tình nhìn mắt đồng hồ. Cười nói, ta còn có việc đâu, các ngươi thật không cần hỗ trợ a, ta đây đi trước a, ai, cô nương, ta còn muốn hỏi khác đâu, cô nương, Từ mẫu tưởng giữ chặt Tô Tình. Nhưng Tô Tình đã mau một bước đạp xe thử đi rồi. đối bọn họ xua tay nói thực sự có việc gấp, lần sau lại nói. Từ ra ba người đứng ở tại chỗ cho nhau nhìn nhìn. Từ mẫu nói, chúng ta còn không có gặp qua Dương Uyển Vân đâu. Tử phàm nghe hắn tức phụ nói, kia nếu là bắt chẹt hắn tức phụ, hắn không phải nghe lời. Nàng còn không thể sinh, nhà ai gặp được cái không thể sinh không được ly hôn. Nàng khẳng định không dám cùng chúng ta đối nghịch, lại nói nữ nhân nhất để ý thanh danh thể diện. Nàng vẫn là ở trong trường học, chúng ta đi trường học tìm nàng. Nàng khẳng định đến nghe lời, từ Tử Long hưng phấn nói. Mẹ ngươi nói đúng, nàng không phải còn viết thư làm tác gia sao? Đại tác gia để ý thanh danh a. Ta nếu là đem nàng bất hiếu sự tuyên dương đi ra ngoài. Còn có ai mua nàng thư? Nàng khẳng định đến dàn xếp hảo chúng ta. Lần này ta liền ở trường học nói. Nói không ổn liền nháo đến lão sư học sinh trước mặt. Như vậy nhiều người, ta cũng không tin còn đều chạm từ Tử Phàm bên kia. Từ phụ không phát biểu ý kiến. Hắn hiện tại trong lòng tất cả đều là hỏa. Nếu không phải còn không có dàn xếp xuống dưới, hắn sớm phát giận, mấy người đến trường học tìm Dương Uyển Vân, kết quả Tư Tử Phàm đã sớm cùng bảo vệ cửa chào hỏi qua. Chẳng những không làm cho bọn họ tiến, còn cấp Tư Tử Phàm gọi điện thoại báo cáo, Tư Tử Phàm hiện tại vẫn là này sở học giáo hiệu trưởng đâu. Trực tiếp mệnh đội bảo an đi đuổi đi bọn họ, vừa vặn Dương Uyển Vân muốn ra giáo làm một chuyện. Lập tức theo chân bọn họ gặp được, Dương Uyển Vân ra thư ở trang đầu thượng là ấn có ảnh chụp. Từ ra người trước nhận ra nàng, chỉ vào nàng kêu lên, Dương Uyển Vân ngươi mau gọi bọn hắn buông tay, chúng ta là ngươi nhà chồng người, bọn họ bằng gì không cho chúng ta tìm ngươi, có phải hay không ngươi gọi bọn hắn như vậy làm, ngươi tâm sao như vậy hư đâu. Dương Uyển Vân nhíu hạ mi. Đi lên trước khách khí nói, ba, mẹ, các ngươi tìm ta có việc, từ mẫu cả giận, ngươi còn biết quản chúng ta kêu ba mẹ, từ Tử Phàm làm kêu gì sự, cư nhiên đem chúng ta đóng như vậy nhiều ngày, còn nói không cho chúng ta dưỡng lão, này đó ngươi đều biết không, có phải hay không ngươi khuyến khích hắn làm, ngươi gả tiến từ gia, chúng ta chính là trưởng bối của ngươi, ngươi dám không dưỡng lão. Nước miếng ngôi sao đều có thể đem ngươi chết đuối. Dương Uyển Vân nhìn về phía bảo an hỏi, là Tử Phàm cho các ngươi cản ngươi. Đúng vậy, vậy các ngươi liền ấn Tử Phàm nói là mà đi. Dương Uyển Vân phân phó xong. Đối từ phụ, từ mẫu gật đầu, nhàn nhạt mà nói, ba, mẹ, ngượng ngùng, ta không rõ lắm nhà các ngươi sự, chỉ có thể tôn trọng Tử Phàm quyết định, các ngươi nếu có cái gì bất mãn nói. Liền đi tìm Tử Phàm nói đi, từ mẫu đều nghĩ kỹ rồi phải cho con dâu một cái giao oai phủ đầu. Sau đó bày ra bà thân phận, đi bước một để yêu cầu, ai ngờ Dương Uyển Vân thế nhưng không tiếp nàng lời nói. Mắt thấy Dương Uyển Vân liền phải rời đi, từ mẫu tránh thoát không khai bảo an, chỉ có thể vội la lên, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi bất hiếu sự tuyên dương đi ra ngoài. Dương Uyển Vân bước chân dừng một chút, lãnh đạm nói, cha mẹ không từ, con cái bất hiếu, các ngươi muốn làm cái gì tùy tiện, ta tin tưởng mọi người sẽ có chính mình sức phán đoán. Con có, ta rốt cuộc biết vì cái gì Tử Phàm cùng đại tỷ không muốn về nhà, ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi cái không đẻ trứng gà còn dám ở trước mặt ta phô trương. Buông tha đi đều đến đem ngươi hưu. Dương Uyển Vân quay đầu lại lạnh lùng thốt, ngươi muốn làm gà tùy tiện đương, đừng tưởng rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau, vốn dĩ ta còn muốn gọi Tử Phàm đem các ngươi tiếp trở về ở vài ngày. Hiện tại xem ra, các ngươi vẫn là càng thích hợp ở cũ phòng trụ. Từ phụ trong lòng lột bột một chút, kéo lấy từ mẫu quát, ngươi câm miệng, dây dưa không xong, ngươi còn tưởng bị nhốt lại, từ mẫu kinh hoàng mà giãy giụa. Phát hiện bảo an lần này không buông ra nàng cánh tay. Liền sợ hãi lên, làm gì nha, các ngươi buông ta ra, ta kêu cứu mạng a. Một người bảo an sở trường khăn tắc trụ nàng miệng, trực tiếp kéo nàng đi phía trước đi. Từ mẫu sợ tới mức ngô ngô thẳng kêu, Từ Phụ cùng Từ Tử Long cũng bị bắt lấy. Hoảng loạn nói, buông tay, chúng ta đi, chúng ta không tìm người, bảo an nói. Chậm, vừa rồi không nghe thấy phó hiệu trưởng nói các ngươi càng thích hợp trụ cũ phòng sao? Hiện tại liền qua đi đi, không không không, không cần, chúng ta không đi, Từ Tử Long chưa nói xong cũng bị ngăn chặn miệng, liền Từ Phụ cũng bị đổ, bọn họ ba cái lại bị quan vào cũ phòng, bên ngoài người thủ đến kín mít, thức ăn cũng không phía trước hảo, Từ Phụ rốt cuộc nhịn không được tức giận, một cái tát đem Từ Mẫu phiến ngã xuống đất, chương 92 bá tổng thanh niên trí thức xong Từ Phụ là cái bạo tính tình. Liền được sủng ái tiểu nhi tử cũng bị hắn đánh quá. Khởi sướng tính tình tới xuống tay nhưng không nhẹ. Từ Mẫu quỷ khóc sói gào. Ôm đầu không ngừng kêu cứu mạng. Nhưng bị nàng đương tâm can bảo bối giống nhau tiểu nhi tử lại trốn đến trong một góc không dám ra. Tiếng, sợ bị Lan đến gần. Từ ra người lăn lộn một vòng. Hoàn toàn nhận rõ Từ Tử Phàm ở Đông Hà huyện địa vị. Bên ngoài vài cá nhân thủ. Bọn họ ra đều ra không được, hơi có chút nản lòng thoái chí. Nhưng lúc này, Từ Tử Phàm chỉ đóng bọn họ một ngày. Ngày hôm sau liền đưa bọn họ đưa lên xe lửa. Từ Tử Phàm đối bọn họ lãnh đạm mà nói. Xem các ngươi như vậy có thể nháo sự. Hẳn là tuyển không cần chúng ta dưỡng lão. Vậy các ngươi liền trở về dùng sức lăn lộn đi. Cùng các ngươi thích tiểu nhi tử hào hào quá, mặc kệ Từ Phụ. Từ Mẫu nói cái gì? Từ Tử Phàm đều không trở về bọn họ lời nói. Trực tiếp đi rồi, tựa như Từ Tử Phàm phía trước nói như vậy. Hắn chưa bao giờ sợ Từ ra người nháo. Bọn họ có thể nháo cái gì? Trừ bỏ mắng hắn bất hiếu. Bọn họ không có bất luận cái gì lý do có thể chỉ trích hắn. Mà hắn thành lập dưỡng lão quỹ. Sơ trung tiểu học trường học là hắn bỏ vốn. Hắn giúp nhiều ít lão nhân. Tiểu hài tử, không ai sẽ tin tưởng hắn là cái bất hiếu tử. Nếu hắn bất hiếu, kia nhất định là có lý do. Đến nỗi những cái đó nghi ngờ người của hắn, liền tính không có việc này cũng sẽ nghi ngờ hắn. Hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn bất luận cái gì sự. Hắn ở Từ ra người lại đây khi trực tiếp quan trụ bọn họ. Kỳ thật là vì làm cho bọn họ hoàn toàn minh bạch. Hắn không tính toán quán bọn họ. Đừng nghĩ lấy bất luận cái gì phương thức làm hắn nghe lời. Trước tiên biểu hiện đến càng lạnh mà, càng có thể làm cho bọn họ biết hắn kiên quyết, mới có thể biết lì lợm la liếm vô dụng, nếu không Từ Mẫu một khóc hai nháo ba thắt cổ có thể làm người phiền chết. Hết chương.